Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, tháng 7. 1. Hết sức hiển nhiên, hắn cũng rõ ràng cho thấy nghĩ tới điểm ấy, sắc mặt mới có thể như vậy trắng xám. Hứa phu tử, Thánh Hoàng thanh âm ở bên trong cung điện vang lên, bẩm bệ hạ. Vi thần mấy ngày trước xác thực cùng ngũ hoàng tử nhắc qua bí thư giám. Hứa Thiệu hứa phu tử cúi đầu, thành tiếng nói, thái phó, bẩm bệ hạ, bí thư giám 24 người. Xác thực không có một gọi Trần Văn hét dài người. Thái phó Trần Ung suy nghĩ chốc lát, nghiêm túc nói, luận bác học không có ai vượt qua thái phó. Đối với triều đình quan chức cùng quan chế giải, cũng không có ai vượt qua thái phó. Nếu như ngay cả thái phó đều nói bí thư giám không có một gọi Trần Văn hét dài người, như vậy vậy thì tuyệt đối không có. Hiển nhiên chính là rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó tam hoàng tử Lý Cư sắc mặt bá được một hồi trở nên càng thêm tái nhợt. Tam đệ, đại điện hạ phương cách đó không xa, đại hoàng tử Lý Anh, nhị hoàng tử Lý Giao cùng nhau nhìn về một bên Lý Cư, sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Thái phó đối với Lý Cư là tuyệt đối chí mạng. Phụ hoàng, nếu như một phần trọng yếu trong danh sách mặt liền đại thần tên chữ đều là giả, căn bản lại không tồn tại cái này người, lại phải như thế nào khiến người ta thủ tín? Phần danh sách này là thật, hơn nữa đúng là nhi thần tự viết, lại làm sao có khả năng phạm vào loại sai lầm này? Lý Hành kiên trì thân thể, ánh mắt rạng rỡ, biểu hiện càng phát ung dung. Vì lẽ đó thuận lợi đây, ý của ngươi này chút toàn bộ đều là ngụy tạo. Trên cung điện, Thánh Hoàng thanh âm nhất thời ôn hòa rất nhiều. Phải, phần này thư tuy rằng nhìn cùng nhi tử thần rất giống, giả tạo phần này thư người cũng đúng là chăm chỉ, nhưng là vẫn cùng nhi tử thần chữ viết có không ít chênh lệch. Điểm này, chỉ muốn xuất ra nhi thần dĩ vãng bút thiếp, bất kể là hứa phu tử vẫn là thái phó, cần phải cũng có thể một phân rõ đã biết. Lý Hành nghiêm mặt nói, bên trong cung điện yên tĩnh, từng đôi ánh mắt dồn dập nhìn về Lý Hành lão sư Hứa Thiệu. Bẩm bệ hạ, vi thần nơi đó xác thực còn bảo lưu có không ít ngũ hoàng tử bảng chữ mẫu, có thể để người ta đi thư phòng của ta mang tới. Thật hay giả, tự nhiên một phân rõ đã biết. Hứa Thiệu cúi đầu, một mực cung kính thi lễ một cái. Trong đại điện rất nhanh thì có ăn mặc giáp vàng thị vệ lĩnh mệnh đi. Khoảng chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, liền mang theo thật dày một chồng bảng chữ mẫu đại điện. Rất nhanh, hết thảy hoàng tử lão sư toàn bộ chịu đến triệu tập. Tụ tập đến nơi này chồng bảng chữ mẫu cùng danh sách kia trước. Bệ hạ, những chữ viết này cùng ngũ hoàng tử xác thực rất giống, thế nhưng bảng chữ mẫu phong cách còn là có không ít chênh lệch. Nói cách khác, liên quan với ngũ hoàng tử những sách này tin danh sách đúng là già, rất lâu, thái phó Trần Ung cuối cùng từ này chồng thật dày bảng chữ mẫu bên trong ngẩng đầu lên. Giải quyết dứt khoát, bệ hạ, thần tán thành, này chút xác thực không phải ngũ điện hạ chữ viết. Thái sư Bùi Quang Đình cũng phụ họa nói. Nói cách khác, thứ hai phong bí thư giám thư, bao quát thuận lợi đây hồi âm, cũng toàn bộ đều là giả. Thánh Hoàng âm thanh uy nghiêm ở bên trong cung điện vang lên. Chính là, thái phó Trần Ung, thái sư Bùi Quang Đình đồng thời nói. Một sát na, vô số hai mắt quang dồn dập nhìn về đại điện hạ tam hoàng tử Lý Cư. Mà làm trên cung điện, cặp kia như là thần tiên uy nghiêm ánh mắt tìm đến phía Lý Cư. Lý Cư rốt cục sắc mặt xám ngoét, thân thể mềm nhũn, run cầm cập giống như run rẩy, té quỵ trên đất. Điện hạ, thế nào rồi? Vĩnh Phúc Cung, ngũ hoàng tử Lý Hành từ đại điện ly khai. Lý Tĩnh Trung lập tức mấy cái bước ra, lòng như lửa đốt xông lên trên. hắn ở bên ngoài đã chờ lâu rồi. Đáng tiếc, coi như là làm bạn ngũ hoàng tử mười mấy năm thiếp thân thái giám, cũng là không có tư cách tiến nhập cái kia đại điện. Vì lẽ đó chỉ có thể ở bên ngoài làm gấp. Lý Hanh ngay ở Vĩnh Phúc trong cung đợi như vậy một lúc. Lý Tĩnh Trung cũng đã ở ngoài điện xoay chuyển mấy trăm vòng. Lòng bàn chân Vân Lý Tạo Dày đều nhanh mài hỏng đáy. Ngươi nói xem, Lý Hanh không có trực tiếp trả lời, mà là bật cười lớn, nhìn về một bên Lý Tĩnh Trung. Lý Tĩnh Trung ngớ ngẩn, lập tức lộ ra mở miệng răng vàng, cười lên, ngũ điện hạ có thể có loại tự tin này thong dong, cũng thân liền đủ để chứng minh vấn đề. Tam ca thực sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn cho rằng có thể cấu hại ta, cũng không biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Hắn làm như vậy chỉ là hại chính hắn mà thôi. Lý Hanh vẩy vẩy áo bào, khuôn mặt trẻ tuổi trên tự có một loại cùng tuổi tác không hợp thâm trầm khí độ. Nhớ tới bên trong cung điện, làm phụ hoàng nhìn tới, Lý Cư mặt xám như cho tàn tình cảnh, Lý Hanh trong lòng thì có một loại không nói ra được sảng khoái. Ngoặc kép, tam hoàng tử Lý Cư mưu hại huynh đệ, tâm tư khó lường, làm trái hiếu đệ nghĩa, rất hủy bỏ hoàng tử vị trí, giao cho tông nhân phủ xử trí. Diêu tông bình quản giáo đệ tử bất lực, phạt phụng lộc một năm, từ bỏ công danh, vĩnh viễn không bao giờ có thể bước vào hoàng cung một bước. Tuy rằng dĩ vãng thời điểm, đụng tới chuyện như vậy, hắn phần lớn đều sẽ hết sức lảng tránh, cúi đầu phục cái mềm, nhận thức cái thua là được rồi. Nhưng lần này tam hoàng tử Lý Cư làm được quá mức. Hắn lại muốn thêu dệt mình kết bè kết cánh, câu kết đại thần tội danh, hoàn toàn hủy bỏ mình hoàng tử vị trí, cướp đoạt chính mình cạnh tranh ép chân long vị trí tư cách. Tất nhiên như vậy, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Điện hạ, bất kể như thế nào, chuyện này cuối cùng cũng coi như chấm dứt. Lý Tĩnh Trung thở phào nhẹ nhõm, ngũ hoàng tử Lý Hanh không chỉ bình yên vô sự. Hơn nữa, trong bóng tối đối phó Lý Hanh, tam hoàng tử Lý Cư ngược lại là tiến vào tông nhân phủ. Đây đã là kết quả tốt nhất. Không, chuyện này còn xa không có kết thúc. Một cách không ngờ, nghe được Lý Tĩnh Trung, ngũ hoàng tử Lý Hanh lắc lắc đầu, trong mắt ánh sáng lóe lên, đột nhiên nhìn về một hướng khác, cùng Lý Cư trong đó cạnh tranh đấu thắng lợi, cũng thu được phụ hoàng thưởng thức. Tin tưởng một đoạn thời gian rất dài, vì tránh hiềm nghi, đều tạm thời không sẽ có người tới đối phó hắn. Bất quá mặc dù như thế, Lý Hanh trên mặt không chỉ không nhìn ra chút nào hưng phấn, trái lại ánh mắt đột nhiên ảm đạm rồi rất nhiều. Lý Tĩnh Trung ngớ ngẩn, lập tức cũng phản ứng lại. Không sai, cùng tam hoàng tử chuyện tuy rằng đã giải quyết, thế nhưng còn có một nàng cũng đồng dạng phải giải quyết. Bất quá lần này, Lý Tĩnh Trung lại không có bất kỳ khuyên can, càng thêm không có nhiều lời, mà là rất cung kính lui qua một bên, cho ngũ hoàng tử Lý Hanh nhường ra một con đường. Ai? Lý Tĩnh Trung trong lòng phát sinh một tiếng than thở thật dài. Nếu như khả năng, hắn cũng không muốn làm như thế, nhưng là vì sau này chân long sự nghiệp to lớn, vì cùng những thứ khác hoàng cung chư vị hoàng tử chống lại. Chuyện này, Lý Hanh là nhất định phải tự mình giải quyết. Vù, Lý Hanh ống tay áo phất một cái, không có đi tới tẩm cung của mình, mà là xoay đầu lại, đi về phía một hướng khác. Hắn vừa nhận được tin tức, cái kia, nàng, đã cũng nhanh muốn thành công. Chỉ tiếc, chỉ có Lý Hanh một người biết, nàng vĩnh viễn cũng không thể thành công. Giá, ngựa bánh xe, phát ra trận trận nổ vang. Từ bầu trời quan sát xuống, chỉ thấy một chiếc vẻ ngoài cũng không xe ngựa hoa lệ, ở hẹp mà sâu màu vàng ống cung ngõ hẻm trong, chậm rãi tiến lên, xe ngựa tốc độ cũng không nhanh, từ từ xuyên qua từng tòa cửa cung, lại không có gây nên đảm nhiệm Hà thị vệ chú ý. Chỉ có mỗi lần gặp thoáng qua thời điểm, những thị vệ kia mới có thể chú ý tới. Ngoài cửa xe ngựa, một tên nhã nhặn lịch sự, đoan trang, xem ra khí chất phi thường mê người cô gái trẻ đang yên lặng nhìn bên ngoài xuất thần. Hai tòa cửa cung, còn có hai tòa cửa cung ta liền có thể lấy rời khỏi nơi này. Khí lưu phun trào, từng trận hơi gió từ ngoài cửa xe dâng lên, phất động cô gái trẻ tuổi tấn giác. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nhìn bên ngoài xe ngựa nặng nề thị vệ, ánh mắt lóe lên một cái, mơ hồ toát ra một tia che giấu sâu đậm sốt ruột. Nàng đã tính toán qua, từ đầu đến giờ, nàng đã xuyên qua 48 đạo cung cửa, còn có 2 đạo cung cửa, hắn liền có thể lấy triệt để rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.